Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, X đơn thuần người. Thế giới vì sao mà sinh ra? Cổ đại thần học nhà Hòa Thuận, các nhà triết học đều từng nóng lòng thảo luận cái này cao quý lại thần thánh chủ đề. Có người nói, thế giới bởi vì thần thánh mà sinh, hoặc bảy ngày sáng thế. Hoặc cự nhân khai thiên, hoặc cổ thần một giấc chiêm bao. Có người nói, thế giới đản sinh tại một hồi bạo tạc, một hồi ba động, một lần có trời mới biết làm sao bắt đầu hỏa diễm thiêu đốt. Thậm chí là một lần thần mì ý tương làm sai phân lượng. Rất nhiều người thảo luận qua loại vấn đề này, cho ra rất nhiều loại đáp án, mà căn cứ văn minh, giống loài, còn có tư duy thói quen khác biệt. Mỗi cái văn minh, mỗi cái chủng tộc, thậm chí là mỗi người đối với cái này cách nhìn đều cũng không giống nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn cuối cùng đều chọn lựa một đáp án. Nói với mình đây chính là thế giới vì sao mà sinh ra, lý do. Sau đó vui vẻ đem vấn đề này quên sạch sành sanh. Dù sao mặc kệ thế giới là như thế nào đản sinh, cái này cùng người bình thường ngày thường sinh hoạt có quan hệ gì? Quản nó thế nào cũng được, cũng không đáng kể. Như vậy vấn đề đến, thế giới vì sao mà sinh ra? Giao xua chậm rãi mở to mắt, sau đó tỉnh táo đảo mắt bốn phía. Hắn chính vị với một cái hắc ám mà trống trải cự đại không gian bên trong. Trông không thấy mái vòm, trông không thấy đại địa, không có tứ phương biên giới, hết thảy tất cả đều là, liền như là, ánh sáng, cái này khái niệm sinh ra phía trước. Tất cả vũ trụ vị trí trạng thái, nhưng cũng chính là trong cùng một lúc, Joshua phát hiện, theo chính mình mở mắt, có vô tận quang mang lấy chính mình làm trung tâm bắt đầu sáng lên. Một khỏa lại một khỏa quy luật sắp xếp, hiện hình lăng trụ hình sáng chói ngân sắc crystal từ nội hướng bên ngoài phóng xuất ra vô tận quang mang, trong nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ thế giới. Thông qua cương chi lực tầm nhìn cùng với đa trọng năng lượng cảm giác, Joshua lập tức biết được chính mình giờ đây vị trí là một cái gần như hoàn toàn do màu bạc thép tinh cấu thành, mật độ cực cao, trọng lực cực cao, đặc thù tiểu thế giới. Nói như vậy kỳ thật không thỏa đáng, bởi vì cũng không phải là vị trí. Joshua cảm giác cái này thế giới, một cỗ vô hình vĩ lực càn quét qua không có vật gì đại địa cùng bầu trời. Liền như là người lau chán, suy nghĩ vấn đề. Trên thực tế, cái này thế giới chính là thân thể của hắn, mà chiến sĩ giờ đây cảm giác được tự mình là nằm ở toàn bộ thế giới trung ương, một khỏa ngay tại phóng xuất ra vô tận quang mang siêu cao mật độ cương chi lực ngưng tụ thể. Cũng tức là cái này thế giới thực chất trên ý nghĩa thái dương lại là trống rỗng thế giới à, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta thành công, tại vài ngàn năm trước đi qua, cổ nhân nhóm đã từng suy nghĩ qua vô số lần thế giới kết cấu. Có người cho rằng không trung nhật nguyệt tinh thần vờn quanh thế giới xoay tròn. Có người cho rằng thế giới vờn quanh tinh thần nhật nguyệt mà di động. Còn có người cho rằng thế giới là một cái viên cầu, tất cả mọi người ở tại viên cầu nội trắc, mà viên cầu trung ương nhất chính là vạn vật chúng sinh chỗ nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. Trên thực tế, bọn hắn nói đều đúng. Đa nguyệt vũ trụ thế giới ngàn ngàn vạn vạn. Gì đó ngày tâm nói, thuyết địa tâm, trời tròn đất vuông, trời vuông đất tròn, thâm uyên thế giới, không đảo thế giới, thủy thế giới, núi thế giới, dung nham thế giới, khí quyển thế giới, chỉ có nhân loại không nghĩ tới kết cấu, tuyệt không đa nguyên trong vũ trụ không tồn tại thế giới. Mà thế giới dưới lòng đất, chính là ngàn ngàn vạn vạn chủng loại thế giới khác nhau chi nhất. Mặc kệ hình dung đúng hay không, tóm lại trước đánh cái so sánh, suy nghĩ một lần, thế giới là một cái khí cầu, rất thâm hậu khí cầu, khí cầu bên ngoài là thế giới bích lũy. Nó trình độ chắc chắn thông thường cùng thế giới lớn tiểu thành có quan hệ trực tiếp. Càng là to lớn thế giới, nó thành lũy càng là kiên cố, khó mà xuyên thấu. Tiểu thế giới thành lũy rất dễ dàng liền có thể đánh vỡ. Vô luận là phía trong là bên ngoài, sinh mệnh rất dễ dàng xuyên toa đến trở về. Mà đại thế giới thành lũy liền nhất là kiên cố, thực lực không bằng trình độ nhất định, chỉ sợ liền nó tồn tại đều không cảm giác được. Căn cứ thôi toán, nếu như một cái thế giới cực lớn đến có vô số ngân hà tình trạng, như vậy nó chất lượng sẽ khiến thế giới bích lũy trình độ chắc chắn đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Có thể nhìn chắc trong vũ trụ căn bản không tồn tại có thể xuyên thấu lực lượng của nó. Ngoại giới người vô pháp đi vào, mà phía trong giới người vô pháp ra ngoài, cùng tất cả đa nguyên vũ trụ cách ly cô lập, tựa như là hắc động cùng nó sự kiện tầm nhìn vậy. Mà khí cầu nội chắc chính là bình thường sinh mệnh sinh tồn thế giới, căn cứ thế giới hình dạng, nội tâm, năng lượng mật độ, thế giới nội bộ cấu tạo cũng đều phần lớn không giống nhau. Có một ít thế giới khả năng không có nửa điểm vật chất, chỉ có thuần túy năng lượng. Đây chính là thông tục trên ý nghĩa nguyên tố vị diện. Có một ít thế giới khả năng hoàn toàn bị vật chất tràn ngập, không có nửa điểm khí quyển. Vô tận trong dung nham có sinh mệnh sinh ra. Thế giới như thế này chính là tương đối ít thấy, núi thế giới cùng dung nham thế giới. Bất quá, bởi vì trật tự cộng minh nguyên nhân, tuyệt đại bộ phận thế giới đều là có đại khái hiện thực. Vật chất năng lượng cân đối, thích hợp sinh mệnh đản sinh kết cấu, mà những này kết cấu bên trong, thường thấy nhất chính là trời tròn đất vuông đại lục thế giới, cùng với giống như nhỏ quy mô tinh hệ đơn nhất tinh thần thế giới. Còn như giờ đây do xua thân hóa thế giới, chính là so với nguyên tố thế giới càng thêm hiếm thấy, trống rỗng thế giới. Tưởng tượng một chút, thế giới là một cái rỗng ruột viên cầu. Viên cầu tường ngoài là thế giới bích lũy, mà nội chắc chính là sinh mệnh sinh tồn đại địa. Mà thế giới trung tâm chính là chiếu rọi thế gian vạn vật thái dương. Càng thêm cụ thể một chút, liền như là cái ký hiệu này một dạng, do xua tại hiểu rõ giờ đây tình trạng sau đó, liền rất rõ ràng biết, chính mình tại tiêu diệt suy nhược tà thần về sau, mạo hiểm tiến hành một lần kia tiến giai có lẽ là hoàn mỹ thành công. Tất cả phong ấn thế giới, tính cả hắn bản thể thế giới hình thức ban đầu, tại lấy tà thần thi thể vì nguyên vật liệu hỏa diễm bên trong, dùng rèn thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Toàn bộ thế giới lớn nhỏ ước chừng vì một ánh sáng dây khoảng chừng. Nói tóm lại, đây là một cái không có bình thường trên ý nghĩa trọng lực kỳ lạ thế giới. Đúng, giờ đây do xua thế giới bên trong tịnh không có trọng lực, có thể nói phụ thuộc vào thế giới ranh giới chỗ một tầng thật mỏng đại địa, cũng không thể cung cấp đủ chất lượng cùng dẫn lực hấp thụ. Nhưng tới đối đầu, ở vào trong thế giới thái dương, lại tại triển lộ ra cường đại dẫn lực, đồng thời phóng xuất ra liên tục không ngừng mà lại bao trùm đều đều cao năng có thể lưu, đem tất cả vật chất theo tại nguyên bản vị trí, giữ vững một cái vi diệu cân bằng. Có thể trông thấy, tại kia hoàn vũ thiên địa phía trên, có vô số hình lăng trụ hình ngân sắc tinh thể, như là phương tiêm tháp thông thường đứng sừng sững. Bọn chúng phản xạ thái dương, cũng tức là do xua ánh sáng chiếu sáng toàn bộ thế giới, mà mỗi một cái hình lăng trụ tinh thể trung tâm đều có một đoàn mông lung quang hoa chuyển động. Do xua biết, này chính là thời trước suy nhược tà thần mẫu thể văn minh, cùng với tất cả quân viễn chinh cùng bọn hắn hậu duệ linh hồn, thiên nhiên đản sinh thế giới, muốn sinh ra sinh mệnh, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, nếu không phải là có cổ long hoặc là hắc vụ mẫu thể cường đại như vậy tồn tại tiến hành thúc đẩy sinh trưởng, mà sinh mệnh sinh ra về sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân đạp vào siêu phàm con đường đản sinh linh hồn. Có thể phản tới trợ giúp thế giới bản thân hấp thu đa nguyên trong hư không vũ trụ rời rạc năng lượng, thôi động thế giới từng bước hướng lấy cao linh cao ma hoàn cảnh diễn hóa. Rất ít, hoặc là nói, cơ bản không có khả năng có cái gì thế giới. Tại đản sinh ngay từ đầu liền có được đại lượng linh hồn. Cho dù là Gremlin nữ hoàng nhóm sáng tạo ra Gremlin quê hương cũng là như thế. Nhưng do xua không giống nhau, thế giới của hắn là thiêu đốt tà thần thân thể mà sinh, vô cùng linh hồn cùng thế giới của hắn đang trọng sinh. Những này thép tinh hình lăng trụ bên trong linh hồn sẽ tại tương lai dần dần diễn hóa ra một loại nào đó tự nhiên sinh linh. Loại này sinh linh tựa như là ngân yêu tinh vậy, tại do xua thế giới bên trong sinh ra, lấy do xua lực lượng vì ngọn nguồn. Một loại nào đó trên ý nghĩa, chính là hắn quyến tộc. Nguyên lai, đây chính là quyến tộc ban đầu. Nhờ có suy nhược tà thần quyến tộc mấy ngàn năm trước liền toàn diệt. Không phải vậy lần này khẳng định phải phiền phức không ít. Chiến sĩ thì thào một tiếng, sau đó lại lần nhắm mắt lại. Tân sinh thế giới sự tình, có thể về sau chậm chậm quan sát. Đây chính là hắn hiện tại thân thể. Tương lai thời gian còn trường, không vội vã lập tức liền toàn bộ hiểu rõ. Hiện tại, trọng yếu nhất là cùng ngoại giới tiến hành giao lưu. Joshua, chủ quan trên ý nghĩa nhắm lại con mắt, nhưng là vô cùng vô tận cương chi lực. Sóng điện từ, dẫn lực, shockwave lại bắt đầu từ nơi này thế giới, Thái Dương, chỗ bắn ra. Tiến tới khuếch tán đến thế giới bên ngoài. Đa nguyên vũ trụ hư không bên trong, cơ hồ chính là tại trong chớp mắt, thế giới xung quanh tất cả tin tức liền đều bị Joshua thu thập hoàn tất. Hắn hiện tại chính vị với thế giới tinh hà ranh giới. Nguyên bản phong ấn thế giới vị trí khu vực, có mấy không kể xiết phù văn kết cấu chính vờn quanh thân thể của mình vận chuyển. Tựa hồ là đang bảo hộ, đồng thời vững chắc thế giới hình thái. Tại khoảng cách không xa tinh hà trống rỗng chỗ, có một đám hư không to lớn thú vật sinh mệnh phản ứng. Cùng với số lượng không ít truyền kỳ cường giả năng lượng ba động. Nhìn lại cái kia hẳn là kia nhóm ngoại vực cường giả khống chế hư không to lớn thú vật. Cùng microbe thế giới đến đây giao lưu trông coi cường giả. Lúc này, có thật nhiều to to nhỏ nhỏ hư không chiến hạm chính vờn quanh chính mình biến thành thế giới thu. Thập năng lượng ba động cùng tư liệu, nhìn lại có lẽ là mỗi cái thế lực học thuật tổ chức đang lấy chính mình làm trung tâm nghiên cứu. Đầu đề, còn thật sự là phiền phức bọn hắn chạy xa như vậy tới làm ban đầu do xua có thể là dự định tại vạn. Giới tế tự chàng xung quanh nếm thử tiến giai. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Joshua còn cảm ứng được một cái vô cùng cường đại năng lượng ba động. Một cái quen thuộc tồn tại, màu bạc cỡ nhỏ thế giới. Lúc này chính là Joshua thân thể cùng cương mãng khác biệt. Cương mãng trên bản chất là cùng loại với Gaia cùng Arroyo hợp thể, là trí tuệ sinh mệnh sinh ra về sau, lấy thế giới làm đơn vị tiến hành luân chuyển hồn chi luân hồi tập hợp thể. Nó cố nhiên là thế giới vạn linh hóa thân, nhưng Joshua chính là thế giới bản thân, cho nên, cho dù là thế giới bích lũy, cũng là Joshua cảm giác bộ phận cùng ý chí kéo dài. Cho nên Joshua dễ như trở bàn tay trông thấy, lấy chính mình làm trung tâm, một cái có chút phồn vinh hư không căn cứ ngay tại lửa nóng kiến tạo. Mấy chiếc to lớn hư không chiến hạm ngay tại vận chuyển vật tư. Tại xung quanh hư không tiết điểm chỗ kiến tạo từng cái một tiểu hình cứ điểm. Mà Viễn Hải Thánh Sơn biến thành vinh quang chiến hạm càng là nằm ở cách đó không xa cứ điểm chung. Tâm, tọa trấn trung ương, hắn có thể nghe thấy xung quanh đại lượng nghiên cứu nhân viên ngay tại tiến hành kịch liệt. Nghiên cứu thảo luận, phân tích thế giới đản sinh quá trình cụ thể cùng với các loại năng lượng vật chất chuyển đổi. Joshua có thể cảm giác được rất nhiều, mặc dù nói, hắn nguyên bản liền có thể nghe thấy, nhưng là thành tựu thế giới, sau đó, loại này cảm giác phạm vi cùng xử lý tuyến trình liền tiến thêm một bước mở rộng cùng tăng nhiều. Thậm chí tới có thể đồng thời quan trắc trăm vạn cấp đơn vị tình trạng mà đây chỉ là cơ sở. Giao xua cho rằng, mình có thể thông qua tại thể nội thế giới cấu tạo đặc thù tính toán ma trận. Tiến một bước cường hóa phương diện này năng lực hắn thậm chí có thể trông thấy. Tại kia xa xôi sâu trong bóng tối, thế giới khác tinh hà tản ra hào quang nhỏ yếu bóng dáng. Cũng chính vì vậy, tựa hồ là cảm nhận được Joshua không có chút nào che giấu, ánh mắt. Cái kia một mực lưu thủ tại ngôi sao màu bạc bên cạnh khí tức cường đại liền quay đầu. Nhìn về phía cái này thế giới, ngươi tỉnh lại a, Joshua, thất thần giáo hội giáo hoàng. Sen Eagle sắc mặt lạnh lùng, hết sức nghiêm túc nói, ngươi biết ngươi ngủ bao lâu sao? 197 ngày. Joshua gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp, mặc dù đối ta mà nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng bây giờ có lẽ nói, đã lâu không gặp, giáo hoàng miện hạ, ta còn tưởng rằng ngươi không biết ngươi ngủ bao lâu. Nghe thấy Joshua như thế minh xác trả lời ra bản thân ngủ say thời gian, lão giáo hoàng ra vẻ lạnh lùng biểu lộ lập tức biến mất. Lão nhân trước mỉm cười, sau đó lắc đầu, mang theo đáng tiếc thở dài, bằng không, liền có thể nói cho ngươi bây giờ đã là 50 năm về sau. Tà thần xâm lấn sắp đến, thật không nghĩ tới miện hạ ngài cũng biết nói cười lạnh. Joshua không, thất lễ mạo cười một tiếng, sau đó trong hư không ngưng tụ ra một cái hình chiếu hóa thân. Nương theo lấy màu bạc vụt ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Sau đó ngưng tụ là một cái hơi có vẻ mơ hồ, nhưng lại càng thêm người chân thật hình. Chiến sĩ hoạt động một chút thủ cước, sau đó lắc đầu nói, không bằng vào môi giới, trực tiếp hư không ngưng tụ hình người. Lực lượng quả nhiên rất dễ dàng tràn lan. Joshua ngày thường ngưng tụ hóa thân, đều là có thực thể cương chi lực vật chất xem như môi giới, mà vượt giới hàng lâm, càng là yêu cầu chữa trị cột sáng loại này trên bản chất chính là thân thể của hắn một bộ phận môi giới. Nếu như trực tiếp bỗng dưng ngưng tụ hóa thân, cho dù là lấy chiến sĩ lực lượng, cách nửa cái đại lục còn kém không cần nhiều tán loạn. Đây là tại có cao năng quấy nhiễu siêu phàm thế giới tất nhiên sẽ sinh ra tán loạn hiện tượng. Mà hư không bên trong, bởi vì thời không loạn lưu tồn tại, loại này hiện tượng lại càng thêm nghiêm trọng. Cũng chính vì vậy, Joshua biết, trước mắt vị này tóc trắng lão nhân cũng không phải là hóa thân. Giáo hoàng Eagle chân thân tới chỗ này, chờ đợi lấy hắn thức tỉnh. Sự tình đã qua hơn nửa năm, vô luận là tự nhiên đạo sư hay là vị kia mục tinh giả quần tộc Khan, chúng ta đều hỏi thăm qua mấy lần, trao đổi thời gian rất lâu. Lão giáo hoàng tịnh không có quá nhiều hàn huyên, hắn biết đối mặt Joshua lúc không cần để ý cái này, cho nên hắn liền trực tiếp vươn tay, vỗ vỗ chiến sĩ bả vai, nói khẽ, nhưng ta còn là cảm thấy, yêu cầu ngươi chính miệng nói một lượt chuyện đã xảy ra, đặc biệt là cùng suy nhược tà thần chiến đấu, đây là đương nhiên thời kỳ. Joshua vốn là dự định đem cùng tà thần chiến đấu đến kinh nghiệm cùng tư liệu chia sẻ cấp những người khác, lúc này bị hỏi thăm, càng là biết đều tận, nói đều tường, mà lão giáo hoàng nghe cũng rất nghiêm túc, thỉnh thoảng chen vào nói dẫn mấy vấn đề, cũng là tới không phải dẫn không thể tình trạng mới có thể mở miệng. Thì ra là thế, suy nhược tà thần à. Nếu như nắm giữ loại lực lượng này, như vậy cho dù không phải là truyền kỳ cường giả công kích, cũng có thể đối tà thần tạo thành thương tổn. Sau khi nghe xong, Eagle trầm mặc rất lâu, mà Joshua cũng không có tiếp tục nói chuyện. Qua một hồi lâu, hắn mới thở ra một hơi, có chút cảm khái hỏi, còn có, những cái kia linh hồn, hiện tại cũng tại ngươi, thể nội sao? Đúng, đều tại thế giới của ta bên trong. Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía một vùng tăm tối hư không. Hắn chăm chú hồi đáp, những cái kia linh hồn phần lớn đều tổn hại lợi hại. Thậm chí rất lớn một bộ phận đều là giả yếu mà chết. Linh hồn bản thân liền không có đủ khôi phục sự kiện. Dù là tu bổ hoàn chỉnh, linh hồn cũng là ngủ say. Có đúng không? Lão giáo hoàng đơn giản trả lời một câu về sau. Lại là trầm mặc rất lâu. Có thể nhìn ra được. Lão nhân biểu lộ có chút phức tạp. Vui mừng, vui sướng, trầm tư. Còn có một loại khó mà diễn tả bằng lời tịch liêu. Nhưng cuối cùng, hắn hay là vừa cười vừa nói. Nói tóm lại, chúc mừng ngươi, Radcliffe bá tước, ngươi tiến giai thành truyền kỳ cao giai. Bước lên đầu này vô tận con đường, khoảng cách thánh hiền cảnh giới. Lại tiến một bước, vận khí gây ra, còn có hoàn toàn chính xác rất nhiều cơ duyên xảo hợp. Joshua mặc dù ngày thường không chút nào để ý nhân tế kết giao, nhưng hắn dù sao vẫn là có mắt. Hắn biết rõ nhìn ra lão giáo hoàng lúc này tâm tình có chút phức tạp. Chiến sĩ khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, làm sao vậy, miện hạ, trông ngài biểu lộ, chẳng lẽ ta tiến giai này 200 ngày, microp thế giới lại đã xảy ra chuyện gì? Không. Microp thế giới hết thảy mạnh khỏe, chẳng bằng nói, so ta dĩ vãng tưởng tượng tốt hơn vô số lần. Eagle cười khổ lắc đầu, hắn nói khẽ, ai có thể nghĩ tới, 10 năm phía trước, ta vẫn còn đang suy tư có lẽ dùng như thế nào chính ta sinh mệnh đi duy trì hỏa diễm thiêu đốt. Ai có thể nghĩ tới, 10 năm sau đó, hỗn loạn, chiến hỏa không ngừng. Vô cùng mâu thuẫn phân tranh không ngớt, microp thế giới lại cấp tốc phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Hết thảy đều quá tốt rồi. Radcliffe bá tước, thú nhân bị diệt tuyệt, long họa bị bình định, tà giáo đồ quét sạch sành xanh, hỗn độn u ác tính toàn bộ thanh trừ. Quản lý một phần tư nhân loại Bắc Phương đế quốc hoàng đế bởi vì nguyên nhân của ngươi trọng hoán. Hùng tâm tráng trí. Chí ít không có đem quốc gia cục thế là một đoàn loạn, ngươi lại cháy lên microp đại lục hòa diễm. Lại trọng khải vạn giới tế tự tràng, tìm về thống hợp tổng kho dữ liệu. Thất thần ở trên, ta rất ít cầu nguyện, bởi vì ta biết, ta hành chi đường chính là thần đạo. Nhưng Radcliffe bá tước, ngươi có phát hiện hay không? Bởi vì ngươi tồn tại. Cái này thế giới ngay tại một loại không thể tưởng tượng tốc độ biến thành càng ngày càng tốt. Có à, Joshua không để bụng hắn một cái xuyên Việt già. Cầm đoán chừng là thánh hiền hoặc là cái nào đó thế giới ý chí tặng hệ thống. Làm được loại chuyện này không phải chuyện đương nhiên sao? Hắn Joshua nếu như liền loại chuyện này đều làm không được. Không bằng về nhà mập ra tốt. Có lẽ, một chút nhỏ li ti công việc. Mà Eagle nhìn xem Joshua, lấy một loại khiến chiến sĩ đều cảm giác có chút không quá thoải mái kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm. Chú hắn, lão giáo hoàng trầm giọng nói, chính là quá tốt rồi. Bá tước, vạn giới tế tự tràng vì toàn bộ thế giới mang đến càng nhiều giá rẻ vật tư. Thống hợp tổng kho dữ liệu tiết kiệm chúng ta đại lượng nghiên cứu khoa học thực tiễn. Mà năng công xưởng thông dụng toàn thế giới chỉ là đơn thuần vấn đề thời gian. Chúng ta văn minh ngay tại cấp tốc phát triển. Tất cả mọi người qua càng ngày càng tốt. Đúng thế, Joshua nghe lấy lão giáo hoàng ngữ khí. Cảm giác có chút rất không thích hợp. Hắn hoang mang mà hỏi. Có thể đây không phải chuyện tốt sao? Đích thật là chuyện tốt. Eagle thản nhiên nói. Sau đó chỉ hướng Joshua. Nhưng là ngươi đây, nói đến đây, lão giáo hoàng nheo mắt lại, hắn nhìn chăm chú Joshua hai mắt, tất cả mọi người đang hưởng thụ lấy ngươi mang đến cải biến, có thể ngươi lại một mực tại ngoài. Giới chiến đấu, ta khuyến cáo qua ngươi, phải chú ý nhìn một chút dưới chân đại địa, mà không cần một mực ngưỡng vọng thương khung, ngươi có lẽ chú ý một lần tự thân sinh hoạt. Mà không phải một mực vì tất cả văn minh phụng hiến. liền giống với như lần này, cùng suy nhược tà thần chiến đấu. Nói đến đây, lão giáo hoàng bắt đầu ở hư không bên trong cất bước. Mà Joshua đứng tại lão giáo hoàng bên cạnh người. Theo hắn đang dạo bước, hai người lấy ngôi sao màu bạc làm trung tâm hành tẩu. Eagle bình tĩnh nói, lần này, người cùng Glanert hai người liền chế trụ suy nhược tà thần. Còn có vị kia mục tinh giả nhất tộc cường giả. Cái này đủ, Joshua, không cần ngươi dạng này. Mấy lần tự bạo, dùng phương pháp cực kỳ nguy hiểm trải nghiệm tà thần lực lượng. Các ngươi có viện quân, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Chúng ta có đầy đủ an toàn phương pháp đi đánh giết tà thần. Giải cứu bên trong linh hồn không cần ngươi mạo lớn như thế phong hiểm. Phảng phất ngươi chính là lẻ loi một mình. Eagle dừng bước, hắn quay đầu, chân thành nói, Joshua, ngươi là Microp thế giới hy vọng chi nhất, là đom đóm cùng lẫm chủ nhân, Moldavia lãnh chúa, ngươi không có đi ném không đường, không phải lẻ loi một mình, thời gian còn có mấy chục năm, tà thần cũng không phải là không thể chiến thắng, chúng ta có dư dật, ngươi hiểu chưa? Ngươi có thể hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ quý tộc, lãnh chúa, truyền kỳ cường giả các loại thân phận mang đến đặc quyền cùng khoái hoạt. Ngươi thậm chí nên kiêu sa một chút, mà không phải dạng này. Một lần lại một lần mạo hiểm, đem chính mình quăng vào sắp chết trong nguy hiểm. Joshua đương nhiên lý giải Eagle ý tứ. Lão giáo hoàng nói rất chân thành tha thiết, rất chân thành. Hắn liền như là một vị trưởng bối, không nhìn nổi chính mình có vô cùng tốt điều kiện hậu bối một lần lại một lần nhảy hố lửa. Nhịn không được mở miệng thuyết giáo hai câu, làm cho đối phương thư giãn một tí tâm tình. Đừng cứ mãi khẩn trương như vậy, mạo hiểm, kích thích để một bên đứng ngoài quan sát người nhìn xem cũng nhịn không được bóp đem mồ hôi. Rất rõ ràng, hắn rất lý giải lão giáo hoàng tâm tính. Nhưng là như nhau rất rõ ràng, Eagle cũng không hiểu rõ Joshua. Phi thường cảm ơn ngài quan tâm, miện hạ, vươn tay, Joshua lúc đầu muốn hòa bình ngày an bình an ủi những người khác dạng kia. Đập vỗ lão giáo hoàng bả vai, nhưng cân nhắc tới lễ mạo vấn đề. Hắn thu tay về, ấn theo chính mình phần gáy, chiến sĩ suy tư nửa ngày ngôn từ. Sau đó đơn giản trực tiếp nói, nhưng trên thực tế, ta rất hưởng thụ loại cuộc sống này. Hưởng thụ, đối mặt Eagle nghi ngờ hỏi thăm, Joshua trả lời rất dứt khoát, bởi vì chiến đấu chính là ta tín niệm, ta một mực lấy vì chuẩn tắc hành động. Nói, Joshua lần nữa phóng ra bước chân, bắt đầu hành tẩu, mà lần này, là Eagle đứng tại chiến sĩ bên cạnh người. Theo hắn cùng một chỗ dạo bước, đương nhiên, trước kia ta thỉnh thoảng cũng sẽ có điều hoài nghi mình tín niệm. Bởi vì ta muốn chiến đấu, không phải là vì thủ hộ gì đó, cũng không phải vì xâm lược, phá hư gì đó, ta không thèm để ý thắng thua. Cảm giác thành tựu, thậm chí liền ngay cả ai khá là phía trước đều không phải là rất quan tâm. Ta muốn chiến đấu là thuần túy, cũng là trống rỗng. Là không có ý nghĩa, không có để ý lão giáo hoàng, người đây không phải biết không? Ánh mắt, Joshua nhìn xem hắc ám hư không? Tiếp tục vừa đi, vừa nói, nhiều khi, ta nhìn miện hạ ngài vì tất cả microbe thế giới phấn đấu. Nhìn xem tự nhiên đạo sư vì tinh linh cố gắng. Nhìn xem Israel vì đế quốc mà khổ tư minh tưởng. Nhìn xem phần đông cường giả vì quá khứ tương lai. Mình muốn bảo vệ hết thảy mạnh lên. Chiến đấu, ta đích xác lại thỉnh thoảng hoài nghi. Chính ta nhân sinh có thể hay không quá trống trải một chút. Khi đó ta đích xác lại mê mang. Chiến sĩ rất sung sướng thừa nhận điểm này. Hắn chưa từng để ý chính mình ở phương diện này có hay không thiếu hụt. Bởi vì chỉ có thừa nhận mới có thể khẳng định tiến tới tiêu trừ. Coi nhẹ vĩnh viễn là sai lầm nhất lựa chọn, do nửa bên mặt bị tinh thần chi quang chiếu sáng, mà đổi thành bên ngoài nửa bên lâm vào hư không âm ảnh. ta tại từng cái một dị thế giới đều chiếm được người cứu vớt, thủ hộ giả, thậm chí là tân thần tên tuổi, nhưng ta ngay từ đầu chưa hề dự định làm như vậy. Ta chỉ là vừa lúc đã làm một ít chuyện tốt, những cái kia tên tuổi cùng ta bản tâm không quan hệ. Nói đến đây, Joshua thấp giọng cười nói, chỉ là vì chiến đấu mà chiến đấu, loại này tín niệm, nghe vào tựa như là cái người điên, không phải sao? Đơn giản liền cùng thời trước chúng ta trong mắt tà thần một dạng, ai cũng không biết bọn chúng có mục đích gì, tại sao đến, lại vì cái gì mà hủy diệt. Tà thần vũ khí luận cùng hậu trường hắc thủ tồn tại đều là do xua suy đoán, hết thảy cũng còn bao phủ tại bí ẩn bên trong, mà chiến sĩ vẫn còn tiếp tục kiên trì loại này tín niệm, rất có thể đem ta đẩy vào hắc ám. Tương lai của ta có thể hay không biến thành một loại khác tà thần, liền như là ôn dịch cùng hắc vụ mẫu thể vậy. Kể từ Siberia thế giới hành trình về sau, ta vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Vậy bây giờ đâu? Lão giáo hoàng một mực an tĩnh lắng nghe Joshua giảng thuật, mà nghe được nơi đây, Eagle liền nhẹ giọng hỏi, ngươi bây giờ tìm được đáp án của vấn đề này sao? Ngươi tìm được thuộc về ngươi trật tự sao? Ta đã tỉnh lại, miện hạ, chiến sĩ một câu hai ý nghĩa hồi đáp. Hắn hiu hiu cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới như nhau vô tận hư không cùng tinh thần. Joshua thản nhiên nói, hiện tại, ta đã biết, ta nội tâm cổ động thanh âm đến tột cùng là gì đó. Ta còn sống sót, ta sẽ chiến đấu, đây chính là ta trật tự. Đến phiên ta, lần nữa ngẩng đầu, Joshua bỗng nhiên đổi đề tài. Hắn thấp giọng cười nói, giáo hoàng miện hạ, ngươi biết không, sinh mệnh sinh ra là không có ý nghĩa. Vô cơ vật chuyển hóa làm chất hữu cơ. Hữu cơ lớn phần tử trồng chất, trở thành nguyên thủy sinh mệnh nồng canh, mà sinh mệnh hình thức ban đầu tại này nồng trong canh sinh ra. Này phía sau không tồn tại bất luận cái gì ý nghĩa. Không có thần, không có tạo vật chủ, không có tuyển chọn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây chỉ là trùng hợp. Virus, tế bào, vi khuẩn, đơn tế bào sinh vật, nhiều tế bào sinh vật, bọn chúng sinh ra cũng vẻn vẹn là bởi vì bọn chúng tồn tại, cho nên liền tồn tại, mà tồn tại bản thân chính là cùng cái này thế giới chiến đấu. Nói đến đây, Joshua ngừng tốc độ, bọn hắn đã vờn quanh ngôi sao màu bạc một vòng. Hai vị truyền kỳ cường giả vờn quanh cái này đường kính là một ánh sáng dây nho nhỏ thế giới một vòng, hết thảy về tới nguyên bản vị trí, mà chiến sĩ nhìn chăm chú thân thể của mình. Cái này thế giới màu bạc, nét mặt của hắn nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình, nhưng lại cũng không băng lãnh, ngược lại có một cỗ không rõ nhiệt tình ngay tại ngưng tụ. Hô hấp, vận động, ăn, sinh sôi, những này sự kiện tồn tại là vì cái gì? Kỳ thật không có vì gì đó, liền cùng sinh mệnh xuất hiện một dạng, đây hết thảy đã tồn tại, hết thảy bao gồm thế giới tại bên trong, bọn chúng sinh ra, tồn tại, thậm chí là chung kết, đều không cần lý do. Ta đã tìm được ta trật tự. Joshua nhắm mắt lại, nhớ lại chính mình đã từng trải qua hết thảy. Nhân sinh triển vọng tại sớm đã so siêu cấp máy vi tính càng thêm mau lẹ, trung khu điều khiển tư duy bên trong hiện lên. Hắn đã xem hoàn tất cuộc đời của mình, không cần vì mình hành động tìm kiếm gì đó đại nghĩa cái mũ, cũng không cần vì mình ý nghĩ che lên cao quý tên tuổi. Muốn chiến đấu liền chiến đấu, muốn đánh tan liền đánh tan, không cần để ý ta cảm thụ. Miện hạ, đây hết thảy đều là lựa chọn của ta, cũng là ta chỗ vui duyệt. Joshua mở to mắt, hắn xoay người, nhìn về phía thế giới tinh hà ranh giới. Chiến sĩ giơ tay lên, chỉ hướng tinh hà ranh giới. Kia bao la vô biên, phảng phất bóng tối vô cùng vô tận. Phảng phất là đang gây hấn, đối kia vô cùng chưa biết hạ đạt chiến thư, bởi vì ta muốn làm vừa nói, do xua thủ thì hoạt động, đảo qua trước người tất cả hư không cùng tinh hà, màu bạc cương chi lực quỹ tích thậm chí đốt sáng lên tinh không. Hắn phóng khoáng cười to, thậm chí kéo lấy bên cạnh người nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc lão giáo hoàng cũng không nhịn được. Bất đắc dĩ lắc đầu, nở nụ cười, bởi vì đây chính là nhân sinh của ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.